Chương 942, Huyền Hoàng Chi Khí. Chương 942, Huyền Hoàng Chi Khí rốt cuộc là có được thần thú huyết mạch hậu duệ, nó thân thể huyết nhục đều là cực kỳ chân quý, nhất là đối với hắn luyện đan sư này mà nói, còn chưa từng có đạt được qua loại này chân quý bảo vật. Cũng chính là của hắn thú con Lang Phong, ngẫu nhiên có thể bay ra một chút hủy hệ tờ di cờ hờ để cho hắn nghiên cứu một chút, nhiều hơn nữa, tiểu gia hỏa nhất định là muốn tạo phản. Nhất là bây giờ tiểu gia hỏa trạng thái, lại càng không thể lấy máu để thử máu. May mà hiện tại có hỗn độn thần này thú hậu duệ huyết nhục, ngược lại là có thể làm cho hắn nghiên cứu hảo một hồi, thậm chí nếu là có thời gian, còn có thể luyện chế ra không ít linh đan. Đương nhiên, những cái này đều là thêm đầu, chân chính để cho Lục Vũ coi trọng hay là kia huyền hoàng khí. Nay huyền hoàng khí liền ẩn nấp ở cự thú trong thức hải, chỉ là cự thú mặc dù có trí tuệ, hội tu luyện, nhưng hiển nhiên cũng không làm sao biết này huyền hoàng khí thần diệu, bị hắn luyện chế thành hộ thân chi vật, thật sự là có chút tận diệt mọi vật. Chỉ là này huyền hoàng khí hiển nhiên so với trong tưởng tượng khó đối phó nhiều, dù cho hắn hiện tại tu vi đã đến quy chân cảnh đỉnh phong, lúc này ở thu này huyền hoàng khí thời điểm, vậy mà đều biết sản sinh một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Vô luận là Lục Vũ cầm kình thiên kiếm bổ chém hay là thiết cát, cũng không thể đem này đoàn huyền hoàng khí tách ra, như muốn thu lại, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Loại tình huống này liền phảng phất một cái tả cờ tiến nhập đến trong kim khố, nhìn nhìn mãn nhãn hoàng kim, nhưng lại chuyển không đi là giống nhau. Lục Vũ tự nhiên không có khả năng đem này đoàn huyền hoàng khí cứ như vậy để ở chỗ này mặc kệ, chẳng quản lúc này tiểu thế giới này đã không còn cự thú tồn tại, tan vỡ tốc độ đang tại giảm bớt, toàn bộ tiểu thế giới cũng ở thú con thiên phú của Lăng Phong thần thông phía dưới, đang tại chậm rãi dung hợp vào huyền châu thế giới, thế nhưng là nếu không thể lúc này thu lại, như vậy này một đoàn huyền hoàng khí tất nhiên sẽ ở kế tiếp thời gian này dung hợp bên trong, dung nhập vào toàn bộ huyền châu thế giới bên trong. Tuy huyền châu thế giới là Lục Vũ chính mình, thế nhưng là dưới cái nhìn của Lục Vũ, cũng không dùng được nhiều huyền hoàng chi khí như vậy, hơn nữa loại bảo vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thực sự quá chân quý, dù cho hắn hiện tại không dùng được, xem không nghĩ lãng phí, cất chứa lên với tư cách là nội tình cũng là hảo. Ai biết tương lai là không phải là hội dùng đến, đợi đến cần dùng đến thời điểm, lại đi tìm kiếm, kia còn không biết phải đợi tới khi nào nha. Vì cái gì nhiều người như vậy đều thích đi thám hiểm, đi thăm dò bí cảnh. Thực hiện cái bí cảnh gì bên trong luôn là có đủ loại bảo vật ở trong đó, chẳng lẽ là những cái kia bảo vật nguyên bản chủ nhân đặc biệt thu thập tới lưu cho hậu nhân, để cho bọn họ chiếm tiện nghi này đương nhiên không phải, mà là tất cả bảo vật tại tu sĩ bắt được thời điểm, đều chưa hẳn là dùng trên, mà những cái này có thể thu thập được đỉnh cấp bảo vật người kia một cái đều là tu vi cao thâm hạng người, bọn họ thu thập những bảo vật này, giấu đi, vì chính là dự trữ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên, phàm là di tích bên trong, đi thăm dò tu sĩ trước chỗ nào, tuyệt đối không phải là cái gì phòng luyện đan, luyện khí sảnh ca cờ loa ý địa phương, chỉ cần là có xác thực địa đồ chỉ dẫn, hoặc là tin tức, tất cả thám hiểm tầm bảo chi người thứ nhất tìm đều là nguyên chủ nhân cất chứa bảo vật địa phương, hơn nữa gần như một tìm một cái chuẩn. Đây cũng không phải là những cái kia nguyên chủ nhân ngu ngốc, mà là tất cả mọi người là cái thói quen này, hơn nữa không có ai sẽ sửa, hiện tại liền Lục Vũ cũng là như thế. Chỉ bất quá Lục Vũ đạt được những bảo vật này, cất chứa lên tương lai sẽ bị người nào đạt được kia tự nhiên không được biết, ít nhất cũng phải đợi sau khi hắn chết chuyện. Chỉ là hiện tại này huyền hoàng khí rốt cuộc muốn như thế nào thu hồi, thật sự là để cho Lục Vũ đau đầu, nhất là lúc này tiểu thế giới đã bắt đầu tại thú con thiên phú của Lăng Phong, hướng về huyền châu thế giới dung hợp với. Cái này dung hợp quá trình rất chậm, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này dung hợp, cũng không cần hắn chủ nhân này lảng tránh, cũng không cần hắn rời đi. Như vậy hắn còn có thời gian đem này một khối trường dưa hấu lớn nhỏ huyền hoàng khí thu hồi. Lục Vũ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn nhìn tới tay cơ hội cứ như vậy không cánh mà bay, cho dù là dùng để cường hóa huyền châu thế giới của mình cũng không được. Rốt cuộc huyền châu thế giới không dùng được nhiều như vậy, nếu như đều dung nhập tiến vào, đây không phải là lãng phí là cái gì, vì vậy, Lục Vũ bắt đầu không ngừng dùng các loại thủ đoạn thử thu hồi này đoàn huyền hoàng khí, thiết cát, phân giải, chấn động. Lục Vũ mười phần có kiên nhẫn từng điểm thăm dò, thế nhưng là này đoàn dưa hấu lớn nhỏ huyền hoàng khí liền phảng phất trên đời này tối ngoan cố tảng đá, không chút sức mẻ. Có thể càng là như thế, con mắt của Lục Vũ lại càng sáng, muốn lấy được lại càng mạnh mẽ. Đồng nhiên, Lục Vũ nghĩ tới một cái phương pháp, dùng tu sĩ thủ đoạn công kích, vô luận là thiết cắt phân giải cũng không thể đem cưỡng ép thu, như vậy luyện đan thủ đoạn đâu này tuy không biết đến cùng có hữu hiệu hay không quả, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn thử một chút quyết tâm. Bất quá như muốn thu vào trong lò đan luyện hóa, khẳng định là không được, như vậy liền chi tiếp đem coi như tài liệu tới luyện hóa. Ừ, trước tại đây đồ vật phía dưới bố trí một phương pháp trận mới được, cũng chính là này một khối lớn huyền băng là ngưng không chân hỏa ngưng tụ, bằng không hiện tại này mảnh băng lục đến cùng có thể bản năng kéo được này đoàn huyền hoàng khí đều là một cái không biết bao nhiêu, cũng không biết kia cự thú rốt cuộc là như thế nào đem này đoàn huyền hoàng khí luyện hóa. Bố trí trận pháp đối với Lục Vũ mà nói không có cái gì độ khó, trực tiếp lấy chân nguyên pháp lực vì đường cong, ở trong hư không trực tiếp phát họa ra trận pháp hình thức ban đầu, sau đó thần niệm dẫn một phát, trực tiếp đem trận pháp chữ khắc vào đồ vật ở trên huyền băng, sau đó ngưng tụ toàn thân pháp lực cùng khí lực, phụ giúp này đoàn huyền hoàng khí rơi xuống trận đồ phía trên. Lục Vũ mới lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, sau đó đánh ra một cỗ chân nguyên, trong chớp mắt liền đem trận pháp kích hoạt. Trận pháp này cũng không phải cái gì luyện hóa pháp trận, mà là một cái giảm trọng trận pháp, hơn nữa vì để người vắng nhất, Lục Vũ lần này là hạ xuống đa y lư cờ khí, trực tiếp đem này giảm trọng trận pháp trồng lên tam trọng, đây đã là hắn bây giờ có thể đủ làm được cực hạn. Lúc này trận pháp kích hoạt, Lục Vũ trong chớp mắt cũng cảm giác được toàn bộ không gian đều hơi hơi chấn động một cái, liền bản thân hắn phảng phất đều trong chớp mắt nhẹ không ít, phảng phất tùy thời cũng có thể bay lên. Thế nhưng là kia đoàn huyền hoàng khí lại chỉ là hơi hơi hiện lên một chút. Bất quá dù cho chỉ có một chút, này đối với Lục Vũ mà nói cũng đã đầy đủ. Thấy như vậy một màn, Lục Vũ thở phào một hơi dài, trong ánh mắt nhất thời tản mát ra mãnh liệt tự tin. Cái khác thủ đoạn hoặc là hắn còn không có cái gì lòng tin, thế nhưng luyện đan thủ đoạn, hắn có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, nay huyền hoàng khí cũng trong thiên địa đỉnh cấp chí bảo, thuộc tính lại càng là cực đoan, đến cùng có thể làm tới trình độ nào, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Nhất là, hắn dùng luyện đan thủ đoạn cũng không phải muốn đem nó luyện chế thành linh đan, mà là muốn đem nó luyện hóa, có thể thu hồi. Nghĩ như vậy, Lục Vũ đã bắt đầu kết ấn, hướng về huyền hoàng khí đánh tới. Không phải là luyện đan, như vậy tự nhiên cũng không cần gì hỏa diễm. Hơn nữa Lục Vũ rõ ràng, bất kể là ngưng không chân hỏa, hay là tử cực thiên hỏa, đối với này đoàn huyền hoàng khí đều không có cái gì dùng, chân chính có dùng hay là chính mình đánh ra này từng đạo pháp ấn. Này pháp ấn tại luyện đan thời điểm, là dùng để phân giải luyện hóa những cái kia không dễ luyện hóa tài liệu, về sau học tập luyện khí, lại từ luyện khí bên trong lĩnh ngộ ra càng nhiều pháp ấn cùng pháp môn, lúc này một tia ý thức không quan tâm toàn bộ dùng được. Trong lúc nhất thời, trong đó tại ba đảo mãnh liệt trong biển rộng, một mảnh mấy ngàn dặm phương viên to lớn băng lục phía trên, một cái dung mạo tuấn mỹ thanh y tu sĩ trẻ tuổi, bàn ngồi dưới đất, hết sức chăm chú đánh ra từng đạo pháp ấn. Kia pháp ấn ngưng tụ thành tốc độ cực nhanh, dùng mắt thường đã vô pháp phân rõ. Cơ hồ là trong một chớp mắt, chính là trăm ngàn đạo pháp ấn tác dụng, sau đó rơi xuống trước mặt hắn kia đoàn dưa hấu lớn nhỏ huyền hoàng sắc khối không khí phía trên, sau đó liền dung nhập trong đó, lại không có khiến cho một chút biến hóa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, từ lúc ban đầu mấy vạn đến pháp ấn, càng về sau hơn 10 vạn đạo, trên trăm vạn đạo pháp ấn rơi xuống phía trên, huyền hoàng khối không khí rốt cục nhận lấy ảnh hưởng, từ vốn chỉ là từ mặt băng lơ lửng lên 2-3 tấc cự ly, hiện tại đã trọn vẹn treo lên nửa thước cao. Chỉ là Lục Vũ lúc này sắc mặt cũng là hơi tái nhợt, càng có tí ti mồ hôi lạnh từ trên trán lưu lại. Lúc này, tiểu thế giới dung hợp còn đang tiến hành, thế giới dung hợp, tự nhiên không phải là thời gian ngắn hoàn thành, thế nhưng tại thu con thiên phú của Lăng Phong thần thông gia tốc, tối đa cũng chính là một tháng thời gian, là có thể đem này tiểu thế giới dung hợp hơn phân nửa, cho đến lúc đó, liền không cần hắn chủ động dẫn tới, mà là tiểu thế giới này hội chính mình chủ động dung hợp. Bởi vì tiểu thế giới bản thân bổn nguyên chi lực đã bị huyền châu thế giới dung hợp hơn phân nửa, gần như đã cũng coi là huyền châu thế giới một bộ phận, khi đó bởi vì có đồng nguyên chi lực hấp dẫn, tiểu thế giới sẽ chủ động dung hợp, tối đa 3 cái vượn, tiểu thế giới sẽ hoàn toàn dung hợp đến huyền châu thế giới bên trong. Đương nhiên, những cái này đều là thú con Lăng Phong lấy thần niệm báo cho Lục Vũ, lúc này Lục Vũ căn bản không có mảy may dư lực đi quan sát toàn bộ thế giới dung hợp tiến độ. Bởi vì hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại luyện hóa trước mắt này đoàn huyền hoàng chi khí lên. Trên trăm vạn đạo bí quyết ấn cũng chỉ là đem luyện hóa 10 phần không có ý nghĩa một chút, may mà theo hắn luyện hóa một bộ phận, lấy kia một bộ phận huyền hoàng khí là gốc rễ, lần nữa luyện hóa, tốc độ nhanh không ít, chỉ là như muốn hoàn toàn luyện hóa, như thế nào cũng phải 1-2 năm thời gian. Chẳng qua nếu như là tại luyện hóa huyền hoàng khí lúc trước, Lục Vũ là sẽ nhớ những điều này, nhưng là bây giờ hắn đã sớm đã quên những vật này. Thậm chí cũng đã quên hắn là tại luyện hóa huyền hoàng khí. Theo hắn đánh ra ấn quyết càng ngày càng nhiều, hắn đối với mấy cái này pháp ấn lý giải cũng ở điên cuồng đề thăng. Pháp ấn là cái gì? Pháp ấn là tu sĩ lấy tay chỉ ngưng kết mà thành, sau đó dánh mương thông thiên địa phương pháp. Những cái này pháp ấn nhiều khi đều là dùng để tu luyện. Từ thượng cổ bắt đầu, đủ loại pháp ấn liền mang theo tu luyện đản sinh mà đản sinh. Pháp ấn chủng loại có thể nói là vô cùng vô tận, trong chuyện này không chỉ là ngón tay biến hóa, trong đó còn có cực kỳ phức tạp chân nguyên pháp lực biến hóa. Mà vừa bắt đầu, những cái này pháp ấn là dùng để danh mương thông thiên đấy, hấp dẫn thiên địa linh cơ hội cho tu luyện. Thế nhưng là về sau, theo tu luyện biết được phát triển, có người đem trích dẫn đến càng ngày càng nhiều phương diện, lại còn thông qua chân nguyên trong cơ thể pháp lực biến hóa, đạt được khác người hiệu quả. Về sau có đại năng đem phủ văn trận pháp dẫn vào đến pháp ấn bên trong, đem chân nguyên pháp lực ngưng kết thành pháp ấn, sau đó cô đọng xuất ra, với tư cách là phủ văn cơ sở, hoặc là trận pháp năng lượng cơ sở, kỳ hiệu quả vậy mà tốt kinh người, còn có thể bởi vậy tiết kiệm đại lượng quý trọng tài liệu, cho nên chuyên môn có tu sĩ đối với pháp ấn tiến hành nghiên cứu.